Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 127, VS Minami, 2. Góc truyện audio.com. Còn về kỹ năng thứ 3 cũng là thứ mạnh nhất hắn tạo ra, vẫn còn giai đoạn tập luyện nên không sử dụng bây giờ với nàng, dù sao kỹ năng này là sát chiêu. Giết người, thời gian một nén nhanh đã hết rồi. Người tiếp theo sẽ làm gì đây? Nagami lúc này cười như không phải cười nhìn nàng nói. Hứ. Để rồi xem. Shikai Minami nghe trêu chọc liền không vui, hừ một tiếng liền kêu lên một tiếng. Hùn theo lời nàng vừa kêu lên, lập tức thanh gian Pakuto xuất hiện, hắc sắc quang mang bạo phát mà ra, chỉ cả một không gian như chìm vào bóng tới. Mà nó lúc xuất hiện những đường vân vô cùng kỳ dị hắc sắc. Cả không gian chìm vào trong bóng tối, một lát liền trở lại bình thường. Lúc này đây Nagami cũng nhìn rõ được hình dáng của nó mà bất ngờ. Hi hi, để ta xem ngài còn tấn công ta được nữa hay không. Sau khi Shikai thì gương mặt của nàng tràn ngập tự tin nói rằng. Được, để ta xem sau khi người Shikai có gì lợi hại hơn Shikai. Nagami gặp nàng tự tin như liền nhéo mắt vô cùng mong chờ nói rằng, lập tức cũng giống như nàng kêu lên một tiếng. Zanapkuto trong tay lập tức bạo phát ra quang mang vàng sắc bao trùm khu vực, tràn ngập hơi thở quang minh. Nó cũng giống như kiếm của Minami xuất hiện những đường vân, chỉ là màu của nó là vàng sắc. Ta tới đây quang tinh nguyên trảm. Theo lời của Nagami vừa thanh Zanapkuto trong tay liền chém về phía, bắn ra một kiếm khí màu vàng cực kỳ mạnh mẽ, tràn ngập quang minh lực lượng cùng với đó. Tốc độ của nhanh một cách đáng sợ. Uy lực ra mạnh mẽ và tốc độ vô cùng nhanh, đáng tiếc bây giờ dù ngươi có sử dụng kỹ năng mạnh mẽ thế nào cũng không làm ta bị thương được đâu. Phệ thiên quy năng, Minami nhìn uy lực kỹ năng của hắn mà cảm thán một câu, chỉ là gương mặt vẫn ra vẻ tự tin không chút lo lắng nào cả. Theo đó nàng cầm Zanpakuto chém phía trước một tia hắc quang đủ lớn. Theo đó hắc quang liền trở nên lớn ra như một cái hố đen vũ trụ vậy, và để Nagami giật mình chính là kiếm khí màu vàng của hắn khi tiếp xúc với nó lấp. Tức tiêu thất như chưa từng tồn tại qua vậy mà hố đen kia cũng biến mất. Cái này ngạc nhiên lắm đúng không? Đây là một trong những kỹ năng của ta đó. Kỹ năng này có thể vô hiệu hóa tất cả kỹ năng tấn công khác. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Nagami làm nàng vui vẻ không thôi, liền tự hào ra mặt, ưỡn đôi song nhũ to lớn của mình ra phía trước nói rằng, làm chúng lay. Chuyển tạo nên một hình ảnh vô cùng sống động. Ồ vậy sao, nhưng theo ta quan sát thì có một khuyết điểm chính là chỉ vô hiệu hóa các kỹ năng tầm xa và năng lượng đặc biệt mà thôi, còn về kỹ năng đánh trực diện thì không thể đúng không? Ai không ngờ đôi mắt của ngài là tinh đến vậy. Đúng vậy, nó thể vô hiệu hóa các kỹ năng tầm xa và năng lượng đặc biệt, còn về kỹ năng trực diện thì không thể. Minami khá là kinh hãi trước khả năng quan sát của hắn, chỉ cần nhìn một cái liền nhân ran gay, có thể chủ nhân của nàng cũng thuộc dạng quái vật chứ không? Vừa gì, mà càng như vậy khiến lòng nàng càng vui vẻ và hài lòng không thôi. Đối với một chủ nhân không chỉ nhan sắc tuyệt mỹ mà còn sở hữu thiên phú đáng sợ thế này thì không thể hài lòng hơn được nữa. Đã vậy thì cẩn thận. Kỹ năng thứ hai của ta là thuộc về cận chiến quang liệt hồi thiên. Tiếp đó Zanpakuto trong tay Nagami liền phát ra quang minh cực mạnh bao trùm cả cơ thể lẫn thanh kiếm như muốn tỏa sáng nơi đây. Sau đó hắn liền cầm thanh kiếm đưa lên phía trước đạp một bước phóng về phía nàng. Cả Nagami lẫn Zanpakuto như hòa làm một, biến thành thanh quang minh chi kiếm vô cùng mạnh mẽ và sắc bén như muốn xuyên thủng mọi thứ, đánh tới với tốc độ cực kỳ đáng sợ, vụ tốc độ của nó quá nhanh khiến cho hư không như cắt ra làm đôi vậy. Long phệ phá thiên nhìn thấy Nagami sử dụng kỹ năng vô cùng mạnh mẽ thì nàng liền ngưng trọng cầm Zanpakuto trong tay phát ra quang manh hắc sắc cực mạnh lao. Về phía trước hòa thành một con hắc long, rào một con hắc long mang theo uy lực vô cùng xuất hiện đánh tới quang minh kiếm đang tới kia không chút sợ hãi. Ầm, theo hai bên va chạm thì tạo ra một vụ chấn động lớn, cũng may Nagami đã đặt kết giới nên không có ảnh hưởng ra bên ngoài. Lúc này hai tia hắc và quang va chạm nhau vô cùng mạnh mẽ. cả hai cứ như chia đôi thiên hạ rằng co với nhau và theo thời gian thì chúng cũng lắng xuống từ từ biến mất. Hiện ra hai thân ảnh đứng nhìn nhau mỉm cười. Chủ nhân cảm giác trận đấu này thế nào? Minami lúc này cũng thu hồi kiếm vào vỏ mỉm cười nhìn hắn. Không tệ, coi như cũng hiểu rõ về ngươi đôi chút. Nagami liền gật gù một cái mỉm cười nói. Hi hi, nếu muốn thì chúng ta có thể sử dụng Bankai để hiểu rõ ta hơn nha. Để lần sau đi nghe nàng nói vậy làm hắn cũng muốn thử xem Bankai của cả hai sẽ như thế nào. Chỉ là suy nghĩ một chút liền thôi. Vậy cũng được, ta quay về nghỉ ngơi trước đây, chủ nhân cứ thông thả. Thấy hắn không muốn đánh nữa, nàng liền cười một tiếng hóa thành tia sáng hắc sắc chui vào gian Pakuto của mình. Sau đó nó liền bay tới chỗ gian Pakuto trên tay của Nagami dung hợp làm một. Nagami nhìn thấy điều này liền cảm thán, đúng là nhị thứ nguyên thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xem ra thời gian không còn sớm, phải quay về rồi. Hắn sau khi nhìn thấy thời gian ở đây cũng khá lâu liền muốn quay về, còn kết giới cũng giải trừ liền đạp. Sanpo biến mất quay về gót tây 10 cách chương.